Ngốc Từ chàng khỏe không? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc ra về, Tiêu Thư còn chu đáo chuẩn bị cho mỗi vị phu nhân một phần mang về để cùng thưởng thức với con mình. Lúc đầu họ còn ngại ngùng từ chối, nhưng vì sự nhiệt tình của vị tư thiếu phu nhân này, các nàng vừa nhận vừa cảm ơn. Như vậy đã lấy lòng được bọn họ, có như thế ngày khai trương tiệm họ chắc chắn phải nể mặt mà đến. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, không ít phu nhân lời ra tiếng vào. Một số người thắc mắc sao Tư gia là đại gia tộc lại thành hôn cùng một gia tộc bình thường ở Thương Thành như Mộ gia. Cũng không ít người lại nói về chàng ngốc nhà cô, điều này không khỏi làm cho Tiêu Thư cảm thấy có chút khó chịu. Làm nhi của nàng tốt như vậy mà qua lời nói của họ thì hắn trở nên chẳng ra gì. Dù thế nàng cũng không để tâm nhiều vì đã đạt được lợi ích. Ngày khai trương cửa tiệm, Tiêu Thư cùng Tư Thiếu Lam đến, coi dẫn hắn lên lầu bảo đầu bếp làm mấy món cho hắn ăn. Bởi vì đã dặn trước Tư Thiếu Lam nên nàng dù mặc nam trang hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ có khen nàng rất đẹp. Còn lý do bận nam phục rất đơn giản, ở đây mọi người có thành kiến rất lớn với nữ tử, nàng vì không muốn lời gièm pha ảnh hưởng tới Ngốc Tử nên chỉ đành bận nam trang. Ban đầu mọi người rất hào hứng nhưng tới gần trưa vẫn chưa có khách nhân, phục vụ mặt ai cũng ủ rũ. Tiêu Thư lúc này xuống lầu động viên họ, kêu họ chuẩn bị điểm tâm và trái cây. Ngoài ra cô còn dặn họ thay đồng phục chút nữa, nếu có khách nhân đến phải nhiệt tình hòa nhã, nếu gặp sự cố thì không được hấp tấp, cần tìm thời điểm đến nói với cô. Những người được tìm đến là những thiếu nữ xinh đẹp thành thực, vì được tuyển lọc kỹ càng nên cô khá yên tâm về họ. Đầu bếp từ trong bếp bước ra có chút khó hiểu. Bà chủ, là 100 phần điểm tâm có ổn không? Nếu không bán hết sẽ rất lãng phí, như vậy có mạo hiểm quá không? Tiêu Thư chỉ đáp. Nếu bán không hết các ngươi có thể mang về nhà coi như phúc lợi dành cho nhân viên. Nghe đến đây nhân viên đều sửng sốt, tuy không hiểu phúc lợi cho nhân viên là gì nhưng như vậy có hơi lớn quá không? Không hết còn có thể mang về nhà ăn. Họ đều quay sang cảm tạ trưởng quầy. Qua bàn cơm trưa lúc này mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, cũng là lúc thời gian đến. Lúc này từ ngoài cửa mấy vị quan lại bước vào, họ trao đổi với nhau. Tiêu Thư lúc này bước ra ngoài niềm nở đón tiếp. Ai ya! Có các vị đại nhân ghé thăm quán nhỏ này của tiểu nhân, thật sự là làm cho Tiêu quán lấy làm vinh dự. Lúc này Lưu đại nhân, tức phu quân của nhị phẩm phu nhân Lưu phu nhân, mới khiêm tốn mở lời. Không có gì, chỉ là phu nhân của ta từng mang điểm tâm của quán về, nghĩ rằng nàng thích nên mới ghé đến mua chút về làm quà cho phu nhân. Không lẽ ngài đây là Lưu đại nhân? Lúc trước có nghe tỷ tỷ nói Lưu phu nhân có ân với nàng, mà như vậy cũng là có ân với ta. Vậy đi đồ ăn hôm nay hoàn toàn miễn phí. Nói đoạn nàng kêu Tiểu Huyên dẫn họ lên phòng trên lầu. Nếu hỏi về Tư Thiếu Lam thì lúc này hắn đang ngồi chơi ở trong thư phòng của nàng. Một tiểu a đầu chứng kiến nãy giờ mới thắc mắc, tiểu thư người làm vậy có sao không? Đó là a đầu đi theo nàng từ mộ phủ qua đây. Nàng mới khẽ lắc đầu nói mình tự có tính toán riêng. Sở dĩ nàng làm vậy không chỉ muốn lấy lòng các vị phu nhân mà còn để họ về thông báo với gia đình. Nhưng người làm quan đều hiểu thế sự, dù không để ý đến điểm tâm như nào nhưng cũng vì lễ tiết mà ghé qua ủng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ở hiện đại thì thường sẽ là phụ nữ và trẻ em ghé đến nhiều hơn, nhưng ở cổ đại nàng vẫn có cách để làm. Những quan viên kia ngoài thượng triều bàn bạc ra còn có những cuộc tụ họp riêng tư, việc đến những quán trà để nói chuyện phiếm là điều thường thấy. Vậy nên tới nơi này là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng điểm mấu chốt không phải là những quan viên này có thể chi bao nhiêu tiền ở đây, mà khi họ tới đây sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu điểm khiến người xung quanh không muốn để ý cũng phải để ý. Những người qua đường lúc này cũng để ý ở đây có mở thêm một tiệm trà mới. Nhìn có vẻ khá đắt, nhưng khi nhìn vào trông có vẻ khá tốt, thế là họ kéo nhau vào quán. Sau đó là nhiều tốp người ra vào đông đúc, công việc cũng trở nên bận rộn hơn. Một lúc sau các vị quan lại kia từ trên lầu xuống. Lưu đại nhân lấy ra một lượng bạc thanh toán. Bấy giờ Tiêu Thư mới nói, Lưu đại nhân khách khí rồi, đã nói là miễn phí lần này không tính tiền. Lưu nhị phẩm lại từ chối, vậy sao được, đã thưởng cho ngươi thì cứ nhận đi làm gì, có cái đạo lý ăn trực đã, thế còn tặng chúng ta bánh mang về nữa. Nói hồi Tiêu Thư mới tiếp, nếu đại nhân đã muốn ban thưởng, như vậy đi tiểu nhân xin ngài ban tặng một bức tranh được không? Tiểu tiệm muốn thu thập những lời chúc của văn nhân không biết có mạo phạm không? Lúc này vị Lưu đại nhân cũng không tiện từ chối nữa, lúc này hai a đầu cũng xuất hiện xin thêm lời chúc của mấy vị đại nhân khác. Như thế không chỉ tạo một bức tường văn hóa mà còn để các sĩ tử đến cầu may mắn. Không những thế, nàng còn làm những tấm vé giảm giá một nửa, dùng kỹ thuật giảm giá thu hút khách ghé tiệm. Cứ như vậy, việc buôn bán ngày một khấm khá. Lúc này nàng đến thư phòng tìm phu quân đáng yêu của nàng để chữa trị tâm hồn. Từ Thiếu Lam đang ngồi nghịch nghịch bánh ngọt, hắn lấy một cái tăm chọt chọt vào bánh, thấy nhân hoa quả chảy ra thì vô cùng thích thú. Khi cắn một miếng bánh lại uống một ngụm trà hoa quả, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Từ cửa nhìn vào Tiêu Thư chỉ muốn lao nhanh vô nựng cái má đang phúng phính đồ ăn kia. Chẳng biết bị mê hoặc kiểu gì, dù người kia rõ ràng là một đại nam tử nhưng hắn làm gì nàng cũng cảm thấy đáng yêu đến tan chảy. Nam nhân đó là ai? Đó chính là phu quân đã cưới hỏi của nàng, vậy trần trừ làm gì xông vô nựng hắn. Vừa nghĩ, nàng bước nhanh chân vào phòng. Cách chương.